Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trường trung học cao cấp thành phố Tĩnh Hải, vị trí trước bàn của Lâm Long, đồng học nam kia cao hứng nhảy lên. Thầy giáo ngữ văn ho khan một tiếng, sau đó nhìn bạn học kia nói: "Bạn học, hiện tại là thời gian đi học, xin đừng lớn tiếng ồn ào." "Thầy giáo, ta muốn ngồi cùng một bàn với Lâm Long, không biết có thể hay không?" Âu Dương Lâm Lâm thấy bạn học kia hiểu lầm, sau đó mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Long phỏng chừng đều đã bị chết mấy ngàn lần. Lâm Long có chút vô ngữ, đứng lên nói: "Xin lỗi, chỗ này của tôi không ngồi được, cô vẫn là tìm một bàn khác đi." Hai mắt của Âu Dương Lâm Lâm trừng lớn, có chút không thể tin tưởng, nàng không nghĩ tới Lâm Long vậy mà từ chối. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Lâm Long sẽ phải giống như tên bạn học phía trước kia, cao hứng nhảy lên chứ. "Như vậy đi, bạn học Âu Dương, không bằng cô ngồi một bàn cùng với Lâm Thiến đi." Thầy giáo ngữ văn nói. Âu Dương Lâm Lâm gật gật đầu. Nếu như Lâm Long không muốn, nàng cũng không muốn cưỡng cầu. Nếu không người khác còn tưởng rằng nàng yêu thích Lâm Long. Rất nhanh, thầy giáo ngữ văn bắt đầu giảng bài. Một tiết học liền có 40 phút. Bất chi bất giác liền trôi qua rất nhanh. Sau khi hết giờ, Lâm Thiến đi tới bên cạnh Lâm Long hỏi: "Tiểu Long ca ca, Bằng Nhi đã đi đâu? Tối hôm qua đều không có trở về. Hơn nữa ngày hôm qua cũng không có tới trường." "Không có chuyện gì. Cô ấy cùng với cô giáo Bạch có một số việc cần phải xử lý, xong việc đương nhiên sẽ trở về, em không cần lo lắng." Nói xong, Lâm Long thấy Lâm Thiến còn muốn đặt câu hỏi, nói tiếp: "Được rồi, ta đi vệ sinh." Lâm Thiến bĩu môi, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lâm Long, sau đó rời đi. Mà Lâm Long đi ra khỏi phòng học, tiến đến nhà vệ sinh, kết quả bị Âu Dương Lâm Lâm ngăn cản. "Tại sao không cho ta ngồi cùng một bàn với ngươi?" Lâm Long liếc mắt nhìn Âu Dương Lâm Lâm, lặng lặng nói: "Bởi vì cô là người của Tông Thiên Hội." Âu Dương Lâm Lâm sửng sốt, nàng không nghĩ tới liền bởi vì nguyên nhân này, nhưng hắn không phải cũng là người của Tông Thiên Hội sao? "Đúng rồi, cô biết tổng bộ của Tông Thiên Hội ở nơi nào, có bao nhiêu người hay không?" Lâm Long hỏi. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Đến cùng ngươi làm sao gia nhập được Tông Thiên Hội? Hơn nữa ngươi còn có Thông Thiên Giới." "Thông Thiên Giới?" Lâm Long nhìn chiếc nhẫn đen thui ở trên ngón trỏ của mình một chút, còn có chiếc nhẫn không gian ở ngón áp út. Có điều nhẫn không gian đã bị hắn luyện hóa, cùng với thân thể của hắn hòa làm nhất thể. "Ừ, đây chính là Thông Thiên Giới. Truyền thuyết Thông Thiên Giới đã đi theo người sáng lập Thông Thiên Hội biến mất mấy ngàn năm." "Cô nói cái gì? Mấy ngàn năm?" Lâm Long có chút sững sờ. Đi theo người sáng lập Thông Thiên Hội biến mất mấy ngàn năm. Trời ạ, lẽ nào ông lão kia chính là người sáng lập Thông Thiên Hội? Lẽ nào ông ấy đã sống mấy ngàn năm? Lâm Long cảm giác thế giới quan của mình đã bị triệt để đánh vỡ. Ông lão đã nói gia nhập Thông Thiên Hội có thể trường sinh bất lão. Hắn nghe được câu này liền cho rằng Thông Thiên Hội là tà giáo. Bây giờ xem ra còn có khả năng là sự thật. Thật sự là có thể trường sinh bất lão. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long bình phục lại khiếp sợ trong nội tâm, liền hỏi: "Vậy Thông Thiên Giới kia có ích lợi gì?" "Người có Thông Thiên Giới chính là hội trưởng của Thông Thiên Hội, trưởng quản tính mạng của mấy vạn thành viên Thông Thiên. Có điều ngươi đừng nghĩ nhiều, hiện tại Thông Thiên Hội chia năm xẻ bảy, coi như Thông Thiên Giới của ngươi là thật cũng sẽ không có người nghe lời của ngươi. Ngược lại, bọn họ còn có thể giết ngươi. Thế nhưng ngươi đi với ta đến Thiên Minh, Minh chủ biết ngươi có Thông Thiên Giới hẳn là sẽ không giết ngươi. Đời này hắn đáng tiếc nhất chính là chưa từng thấy Thông Thiên Giới. Hắn nói nếu như có người có thể để cho hắn thấy một chút, chính là để cho hắn nhường ra vị trí Thiên Minh, hắn cũng có thể." Âu Dương Lâm Lâm nói. "Thiên Minh là món đồ gì?" Lâm Long hỏi. "Thiên Minh vẫn là Thông Thiên Hội. Khi Thông Thiên Hội chia năm xẻ bảy, lấy bốn thế lực Thiên Địa Huyền Hoàng là mạnh nhất. Phía dưới còn có vô số thế lực nhỏ, người của Địa Minh, Huyền Minh, Hoàng Minh. Nếu như biết người có Thông Thiên Giới, liền sẽ giết người. Thế nào, vẫn là đi theo ta trở về Thiên Minh đi." Lâm Long suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định không đi. Quỷ mới biết Minh Chủ Thiên Minh có giết hắn hay không, chờ mạnh mẽ lại đi cũng không muộn. Cùng Âu Dương Lâm Lâm hàn huyên một hồi, Lâm Long đi tới nhà vệ sinh rồi trở về phòng học. Hắn quyết định rảnh rỗi nhất định phải về Trương Gia Thôn nhìn xem ông lão kia, thuận tiện thăm sư phụ một chút. Một ngày liền trôi qua như thế, bình thản không có việc gì lạ. Muốn nói có chỗ nào đáng giá hiếu kỳ nhất, vậy thì là việc Âu Dương Lâm Lâm đến trường trung học học tập, trực tiếp đem diễn đàn trường học đều trở nên sôi nổi. Trên màn ảnh tất cả đều là tư liệu về Âu Dương Lâm Lâm. Có một số thiếu niên có chút thế lực trong trường học đều chuẩn bị đem Âu Dương Lâm Lâm bắt lấy. Mỗi người đều ngồi mơ tưởng đến mộng đẹp. Nghỉ học, Trương Bằng hưng phấn đi mua dược liệu để nấu thuốc giảm cân, mà Lâm Long theo Tử Tuệ về nhà nàng. Ngày hôm nay là ngày trị liệu cuối cùng cho nàng. Qua ngày hôm nay, bệnh ung thư của Tử Tuệ liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, sẽ không có khả năng tái phát. Đi tới khu lều trại, Lâm Long phát hiện diện tích lều sắt mấy ngàn mét vuông đã hoàn toàn bị dỡ bỏ xuống. Tốc độ của Âu Dương Hoa xác thực rất nhanh, lúc này mới có mấy ngày, hơn nữa còn ở phụ cận dựng lều trại mới cho mọi người ở tạm. Như vậy không đến nỗi mọi người cũng không có chỗ ở. Đối với phương pháp làm việc của Âu Dương Hoa, Lâm Long cảm thấy rất hài lòng. Đi tới nhà của Tử Tuệ, mẹ của Tử Tuệ từ Nhã Đình biết Lâm Long muốn tới, cố ý đi mua thịt cá. Qua mấy ngày ở chung, Từ Nhã Đình cùng với Lâm Long quan hệ càng ngày càng tốt. Trước đây nam nhân tiếp xúc cùng với nàng đều sẽ chết, nhưng Lâm Long lại không có việc gì, bằng không nàng tuyệt đối cũng sẽ không để ý tới Lâm Long. Lâm Long đối với nhà nàng có ân, nàng không muốn hại Lâm Long. Thấy Lâm Long không có chuyện gì, nàng mới thả lòng xuống. Ba người ăn cơm xong, Lâm Long giúp Tử Tuệ tiến hành trị liệu cuối cùng. Trải qua mấy lần trị liệu, bây giờ Tử Tuệ cũng không còn vẻ e dè xấu hổ như trước kia, rất hào phóng cởi quần áo mình ra. Lâm Long đè ép trên dưới trái phải, không biết còn tưởng rằng hắn đang đùa nghịch đôi thỏ trắng kia. Trên thực tế, đây là một loại thủ pháp xoa bóp. Nhìn cặp thỏ trắng ở trong tay mình không ngừng biến hóa hình dạng, Lâm Long có chút không đành lòng. Nhưng hắn rất nỗ lực khắc chế chính mình, cũng không có làm ra một điểm hành vi quá đáng. Thế nhưng Tử Tuệ thỉnh thoảng phát sinh tiếng thở gấp, hiện ra bộ dáng rất hưởng thụ. Từ Nhã Đình ở một bên nhìn thấy, có chút mặt đỏ tới mang tai. Mấy ngày này nàng càng ngày càng trống vắng, mỗi lần ngủ đều mơ thấy Lâm Long ôm lấy mình. Việc này cũng không thể trách nàng, nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, cũng gần nam nhân, là quả phụ hơn 10 năm qua, dục vọng tựa hồ bị Lâm Long từng chút nằm nổi lên. Được rồi, hiện tại cô đã triệt để khỏi bệnh. Lâm Long thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói. Mới vừa nói xong, Lâm Long sửng sốt, hắn phát hiện đúng quần của Tử Tuệ lại ướt thành một đoàn. Cùng với những nơi khác mà so sánh, nơi này thực sự chói mắt. Từ Nhã Đình ở một bên mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên cũng phát hiện được. Lâm Long cũng không nghĩ nhiều, hắn cho rằng là Tử Tuệ buồn tiểu, nữ nhân mà, muốn đi tiểu căn bản nhịn không được, cho nên liền chảy ra như vậy. Tử Tuệ, cô nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi trở về trước. Lâm Long nói xong liền lập tức cáo từ rời đi. 7:30 tối, Lâm Long vừa về tới nhà, mẹ hắn liền không thể chờ đợi được nữa, nhìn Lâm Long hỏi. Tiểu Long, nghe Tiểu Thiến nói, Băng Nhi cùng với cô giáo chủ nhiệm của các con đã đi làm việc gì à? Phải đi bao lâu mới trở về? Ngày hôm qua cô ấy không trở về, ta cảm thấy trong nhà như thiếu khuyết cái gì. Mẹ, không phải là con không muốn nói cho mọi người, mà là thật sự không thể nói. Mọi người yên tâm đi, Băng Nhi không có chuyện gì. Ừ, nếu như con không muốn nói, chúng ta cũng không hỏi. Chỉ cần Băng Nhi không có chuyện gì là tốt rồi. Lâm Kiệt nói. Đúng rồi, ông nội không có ở nhà sao? Không có, nghe nói bên phía thành phố Tùng Sơn xảy ra sự kiện thần quái. Ông còn đi qua đó xử lý một chút sự việc liên quan. Sự kiện thần quái gì mà ông nội phải tự mình đi vậy? Lâm Long hơi nhớ mày, có chút lo lắng. Phải biết rằng Lâm Vô Pháp chính là tổ trưởng của Long Tổ. Sự kiện thần quái này lớn như thế nào mới có thể làm cho hắn ra tay đây? Ta cũng không rõ ràng lắm, muốn biết con hãy tự mình đến xem đi, vừa vặn có thể ra tay trợ giúp ông nội một chút. Hiện tại ông con đã cao tuổi rồi, bảo con ông đừng làm tổ trưởng nữa mà lại không nghe. Được rồi, con đi xem. Lâm Long gật đầu. Hắn đi tới đó, một nửa là hiếu kỳ, một nửa là lo lắng an nguy của ông nội. Ấy, đứa nhỏ này, ăn cơm rồi hãy đi. Dương Quyên cười mắng. Mẹ, con đã ăn rồi, mọi người ăn đi. Nói xong, Lâm Long vội vàng đi ra khỏi biệt thự, sau đó gọi điện thoại cho Châu Mập, Châu Kiệt để cho bọn họ tập hợp tại cửa biệt thự Hoàn Hồ. Cuối cùng gọi điện thoại cho Trương Vũ Phi để hắn đem chiếc BMW X5 mới mua lái đến. 8 giờ tối tại cửa biệt thự Hoàn Hồ, thành phố Tĩnh Hải, một chiếc xe BMW X5 mới tinh lao như mày ở trong màn đêm. Động cơ phát ra thanh âm ồ ồ, thật giống như tiếng dã thú kịch liệt rít gào. Két một tiếng, chiếc BMW thắng gấp một cái dừng ở trước mặt Lâm Long. Cửa sổ xe hạ xuống, trong xe Trương Vũ Phi thò đầu ra nói: "Sư phụ, lên xe đi." Châu Mập cùng với Châu Kiệt còn chưa tới. "Bọn họ đều ở trên xe rồi, hiện tại còn thiếu ngài." Trương Vũ Phi nói. "Ồ." Lâm Long gật gật đầu, đi tới vị trí ghế phụ phía trước, quay đầu nhìn lại. Châu Mập cùng với Châu Kiệt quả nhiên đang ở trong xe. Châu Mập hiện tại chỉ có hơn 100 cân. Thấy được yêu nghiệt Châu Mập này giảm cân thần tốc như vậy, người nhà của Châu Mập đều chấn kinh, khiến cho Châu lão gia tử còn mắng Châu Mập, nói mập mạp thật tốt, hiện tại nhìn trông quá gầy, cùng với Châu Kiệt là một dạng, xem sau này còn có cô gái nào yêu thích được đây. Lão nhân gia mà, đều yêu thích đứa cháu mập mạp, đối với việc này, Châu Mập hết sức cảm thông. "Sư phụ, đây là chúng ta muốn đi nơi nào?" Sau khi lên xe, Trương Vũ Phi nhìn Lâm Long hỏi. "Đi thành phố Tùng Sơn, nơi đó phát sinh một sự kiện thần quái, tôi mang các cậu đi học thêm kiến thức." Lâm Long vừa nói, một bên đánh giá tình huống trong xe, phát hiện xe này rất đẹp, so với xe của Mộ Dung Tuyết còn đẹp đẽ hơn, xe của các nàng còn không rộng rãi bằng. "Xe này của cậu so với xe của Mộ Dung Tuyết còn đẹp hơn, chắc là phải hết mấy vạn chứ." Đang lúc này, Trương Vũ Phi mới vừa khởi động ô tô, đi chưa được bao xa nghe thấy câu này, suýt chút nữa liền đâm vào cây cối ven đường, khiến cho Châu Mập cùng với Châu Kiệt đều bị dọa cho chảy ra mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phục hồi lại tinh thần, Trương Vũ Phi mau chóng đánh tay lái, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ bờ ngực của mình, sau đó nhìn Lâm Long nói: "Sư phụ, sau này ngài tuyệt đối đừng đùa kiểu này, xe của tôi cùng với xe bọn họ căn bản không phải cùng một cấp bậc." Tiếp đó, xe rất nhanh lái vào cao tốc Tùng Tĩnh. Không tới một giờ, bốn người Trương Vũ Phi liền đến thành phố Tùng Sơn. Lâm Long gọi điện thoại cho Lâm Vô Pháp, hỏi hắn ở đâu. Cuối cùng Lâm Long để cho Trương Vũ Phi đưa đến Lưu Gia Thôn tại thành phố Tùng Sơn. Thành phố Tùng Sơn là thành phố cấp 3, kinh tế không phát đạt. Một trấn nhỏ của thành phố Tĩnh Hải đều có thể là một quận của thành phố Tùng Sơn. Lưu Gia Thôn cách thành phố Tùng Sơn hơn 20 dặm đường. Dọc theo đường đi tất cả đều là đường đất. Xe sóc này trái phải, xe đi được 10 dặm liền đột nhiên không còn đường, chỉ có một con đường quanh co gồ ghề để cho mọi người có thể bước đi, trông giống như lưỡi của quái vật dưới ánh trăng. Bốn người xuống xe, Lâm Long dẫn dắt ba người tràn đầy phấn khởi cất bước tiến lên. Ngoại trừ Lâm Long, ba người bọn họ đều lớn lên ở trong thành phố, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ đi đường núi, bởi vậy cảm giác thực mới mẻ. Sống hơn một giờ, bốn người leo đến một ngọn núi, nhìn thấy Lưu Gia Thôn ở bên dưới ngọn núi đèn đuốc sáng choang. "Làm sao nhanh như vậy lên tới rồi vậy?" Châu Kiệt có chút tiếc nuối nói. Hắn cảm giác đi đường núi này thực mới lạ, hít thở không khí trong lành, cả người đều tinh thần thoải mái. Lâm Long liếc mắt nhìn hắn nói: "Chờ chút trở lại ngươi liền biết nhanh hay không." Lâm Long mang theo ba người theo đường nhỏ xuống núi, rất nhanh liền sắp tới Lưu Gia Thôn. Nhưng còn chưa tới gần, Lâm Long liền cảm nhận được một luồng khí tức tà ác. Loại khí tức này Lâm Long vẫn là lần đầu tiên thấy được. Hít một hơi thật sâu, Lâm Long ngửi được mùi máu tanh trong không khí. Nếu như hắn đoán không sai, người trong thôn này toàn bộ đã chết rồi, coi như còn sót lại tuyệt đối cũng không còn nhiều. Tính theo thời gian, đều đã lâu như vậy trong không khí còn mùi máu tanh, vậy thì sẽ phải chết bao nhiêu người đây. Vào thôn chỉ có một con đường, ven đường có hai tên đại hán bảo vệ, khí thế hùng hổ. Hắn nhìn bốn người Lâm Long đi tới nơi này, vội vã đem bốn người ngăn cản. "Đứng lại, nơi này không cho phép đi vào, mau chóng rời đi, không phải vậy giết chết không cần luận tội." Một tên đại hán trong đó mặt không hề cảm xúc nói: "Việc này các ngươi là ai lại dám cản đường chúng ta?" Chân mày của Châu Kiệt cau lại, cả lơ cả phất nhìn hai tên đại hán. Nếu như là một mình hắn, hắn khẳng định không dám như vậy, thế nhưng ở đây có Lâm Long, hắn biết Lâm Long lợi hại, liền không đem hai người này đặt vào trong mắt. Hai tên đại hán đồng thời nhìn Châu Kiệt, trong nháy mắt đồng tử của Châu Kiệt co rụt lại. Hắn cảm giác trên người hai tên đại hán này đột nhiên bốc lên một luồng khí tức kinh khủng. Loại khí tức này thật giống như đối mặt với một con mãnh hổ, để cho hắn không dám nhúc nhích. Hắn dám cam đoan, nếu như mình tùy tiện động đậy, hai người này tuyệt đối sẽ lấy mạng của hắn. Hắn chỉ có thể mang theo ánh mắt cầu viện nhìn về Lâm Long. Lâm Long vung tay phải lên, trong nháy mắt đem khí thế của hai tên đại hán này đánh tan. Châu Kiệt lui về phía sau, thở ra một hơi, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn chằm chằm với hai tên đại hán kia. Cao thủ! Đang lúc này, đồng tử của hai tên đại hán co rụt lại, thần kinh căng thẳng, trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Long cười nói, hai vị đại thúc, tổ trưởng của các người là ông nội của tôi là tới hỗ trợ. Nói xong, Lâm Long gọi điện thoại cho Lâm Vô Pháp. Rất nhanh, hai tên đại hán chào Lâm Long một cái, sau đó lui về một bên. Long ca, hai người này là người nào vậy? Vừa nãy ta bị bọn họ liếc mắt nhìn, sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, thật là khủng khiếp. Vừa đi Châu Kiệt vừa nói. Hai người kia là thành viên Long Tổ của Hoa Hạ, sau này cậu đừng nói lung tung, bọn họ giết cậu đều không phải chịu trách nhiệm gì đâu. Lâm Long nói. Long Tổ, trời ạ, thật sự là có Long Tổ sao? Phí lời, Tiểu Long đều là truyền nhân Mao Sơn, trên thế giới đều có quỷ, tại sao không có Long Tổ đây? Lần này xem như mở mang hiểu biết. Châu Mập liếc mắt nhìn Châu Kiệt, trong giọng nói có chút xem thường, có chút đắc ý. Rất nhanh, bốn người đi tới trung tâm của Lưu Gia Thôn, nhìn thấy Lâm Vô Pháp cùng với mấy chục thành viên Long Tổ, trong đó có chú hai và thím hai của Lâm Long, còn có sư phụ của Trương Vũ Phi. Bọn họ đều đầy mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm về thi thể trên mặt đất. Nhìn sơ qua cũng có đến 500 cỗ thi thể. Ông nội! Lâm Long nhìn Lâm Vô Pháp, cười gọi một tiếng. Tiểu Long, con đến rồi, con mau đến xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Vô Pháp nói. Lâm Long, ngươi vậy mà đã đến rồi, quá tốt rồi, lần này không cần phải lo lắng rồi. Sư phụ của Trương Vũ Phi nhìn thấy là Lâm Long, mang theo vẻ mặt kích động. Chú hai và tím hai của Lâm Long mau chóng tiến lên nghênh đón. Bọn họ đã từng nhìn thấy bản lĩnh của Lâm Long. Đối phó loại sự kiện linh dị này, Lâm Long so với bọn họ càng thêm chuyên nghiệp. Lâm Long gật gật đầu, dưới sự dẫn dắt của chú hai thím hai đi tới bên cạnh thi thể. Cái chết của mỗi bộ thi thể đều giống nhau, nơi cổ có hai dấu răng, sắc mặt tái nhợt, cả người khô quắt. Cương thi! Nhìn thấy thi thể, ngay lập tức trong đầu của Lâm Long lên hiện lên hai chữ này. Thế nhưng người bị cương thi cắn trúng, vết thương đều sẽ có chứa thi độc, mà những người này lại không có. Tiểu Long, thế nào? Có phải là cương thi cắn chết bọn họ hay không? Lâm Vô Pháp hỏi. Không phải cương thi, vết thương của bọn họ cũng không có thi độc. Xem ra là người làm, hẳn là tu luyện một loại tà pháp tà đạo nào đó. Tà đạo? Tiểu huynh đệ, có thật sự khẳng định là tà đạo mà không phải là cương thi sao? Đang lúc này, có thành viên của Long Tổ xem thường Lâm Long mở miệng nói. Bọn họ không nghĩ ra vì sao tổ trưởng lại đối với thằng nhóc này nhiệt tình như vậy. Lẽ nào một đám bọn họ đều không bằng một thằng nhóc hay sao? Thân là thành viên Long Tổ, bọn họ có sự kiêu ngạo của bọn họ, trong mắt không chấp nhận một hạt cát. Vừa nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Cổ của bọn họ không có thi độc, nếu như bị cương thi cắn, vết thương trên cổ của bọn họ sẽ thối rữa, biến thành màu đen, sau đó sẽ kết vảy, dáng dấp rất khủng bố. Lâm Long cười cợt, lặng lẽ nói. Được rồi, các người đừng ồn ào, hết thảy đều nghe Tiểu Long. Hắn là truyền nhân Mao Sơn chính tông, đối phó chuyện như vậy có sở trường hơn so với chúng ta. Nói tới chỗ này, Lâm Bồ Pháp nhìn Lâm Long nói tiếp. Tiểu Long, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Suy nghĩ một chút, Lâm Long bỗng dưng từ trong hư không lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt. Việc này trực tiếp khiến cho mọi người chấn động. Tự hỏi tất cả mọi người ở chỗ này, không một ai có bản lĩnh như vậy. Hiện tại đương nhiên là tìm hung thủ. Vừa nói, Lâm Long một bên đi tới bên cạnh thi thể, sau đó ở trên cổ thi thể kéo xuống một ít da, đặt ở trên khay tầm long điểm huyệt. Tiếp theo hai tay của Lâm Long kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng. Sắc! Vừa dứt lời, liền nhìn thấy kim chỉ nam trên khay của tầm long điểm huyệt liên tục xoay chuyển, cuối cùng chỉ về ngay phía trước Lâm Long. Đó là trong núi sâu rất ít có dấu chân người. Ông nội, ông hãy lưu lại mấy người đến xử lý thi thể đi, những người khác đi theo con. Lâm Long nói. Kết quả một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngoại trừ sư phụ của Trương Vũ Phi cùng với chú hai thím hai của Lâm Long, không có người nào đi theo Lâm Long. lưu lại 5 người, những người khác toàn bộ nghe theo Lâm Long điều khiển. Lâm Vô Pháp nhíu nhíu mày, có chút không vui. Long ca, đây là vật gì vậy? Nó có thể giúp chúng ta tìm tới hung thủ sao? Châu Kiệt cười hỏi. Hắn vừa hỏi, những người khác đều nghiêng tai lắng nghe. Đối với Mao Sơn, bọn họ vẫn là biết. Muốn nhìn một chút Mao Sơn rốt cuộc có cái gì đặc biệt, vậy mà được thế nhân tôn sùng như thế. Đây là la bàn tầm long điểm huyệt, dùng để xem phương vị, chọn nơi bảo địa. Vừa nãy ta kéo xuống một miếng da trên cổ thi thể kia, đó là bởi vì phía trên có lưu lại khí tức của hung thủ. Ta dùng thủ pháp đặc thù đem khí tức của hắn rót vào bên trong la bàn tầm long điểm huyệt, như vậy là có thể thông qua la bàn tầm long điểm huyệt tìm tới hung thủ. Lâm Long nói nhẹ như mây gió, mọi người nghe được đều sững sờ. Một nhóm hơn 20 người vượt qua mọi chông gai. Lần này Lâm Long cũng thấy được sự lợi hại của Long Tổ. Một số hẻm núi không thể thông qua, một thành viên Long Tổ có dị năng về không gian, trực tiếp ở phía trên hẻm núi tạo thành một cây cầu mà mắt thường không thể nhận ra. Thời điểm đi ngang qua rừng cây rậm rạp, một thành viên Long Tổ có dị năng về hệ mộc, trực tiếp dùng dị năng để cho cây cối tự động tránh ra một con đường. Dọc theo đường đi, ba người Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Mập đều bị chấn động sâu sắc, giống như trong mộng. Lần này thế giới quan của bọn họ đều đã được đổi mới. Thủ đoạn bị coi giống như thần tiên, căn bản không thể xuất hiện, hiện giờ lại chân thực phát sinh ở trước mặt bọn họ, khiến cho bọn họ không thể kìm được chấn động trong lòng. Cuối cùng đoàn người đi tới dưới một ngọn núi lớn, Lâm Long cau mày lại. Làm sao không đi nữa vậy? Đang lúc này, một thành viên Long Tổ nghi hoặc nếp mắt nhìn Lâm Long hỏi. Không đúng, ngọn này không thể đi được. Lúc này, lại có một thành viên Long Tổ mở miệng nói. Lâm Long nhịn không được liếc mắt nhìn thành viên Long Tổ này, phát hiện hắn chính là cao thủ dị năng về không gian vừa nãy. Tiểu Long, thật sự không thể đi sao? Có phải là phía trên có quỷ rất lợi hại hay không? Châu Mập nhìn Lâm Long hỏi. Không có quỷ, nhưng ngọn núi này có sơn thần. Lâm Long cau mày, vẻ mặt rất nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sơn thần, trời ạ, thần tiên đều là người tốt, bọn họ sẽ không hại chúng ta. Châu Kiệt có vẻ hơi khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là kích động. Lâm Long liếc mắt nhìn hắn một cái, phòng trường tên này rất muốn gặp gỡ sơn thần xem trông ra sao. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ai nói cho ngươi thần tiên đều là tốt? Hơn nữa sơn thần là do ngọn núi này thành tinh biến hóa ra, cũng có thể nói nó là sơn tinh. Ta xem ngọn núi này bao phủ bên trong một mảnh khói đen, sơn thần rất khủng bố, không dễ hòa hợp. Nếu như vậy, chúng ta đi vòng qua ngọn núi lớn này không phải là được rồi sao? Trương Vũ Phi vẫn luôn im lặng, giờ đột nhiên mở miệng nói. Ngươi làm sao lên ngốc như thế? Ngọn núi này lớn như vậy, chúng ta đi vòng đừng nói là tìm được hung thủ, chính là tìm sợi lông cũng không tìm được. Châu Kiệt trắng mắt nhìn Trương Vũ Phi, trong giọng nói có chút đáng tiếc, mài sắt không thành kim. Châu Kiệt nói không sai, cả người lui về sau 5 mét ở bên ngoài, ta đến cùng trò chuyện với nó một hồi. Nếu như nó không đáp ứng chúng ta đi qua, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ đi qua. Lâm Long nói xong, nhặt lên mấy cục đá ở trên mặt đất, đem chúng xếp thành một ngôi nhà. Cuối cùng ở bên trong thả một cục đá hình bầu dục. Tiếp đó lấy ra một lư hương, ba nén hương to bằng ngón cái, một sấp tiền giấy, một chén rượu, một con cà trống rất lớn màu đỏ. Đáng nói chính là Lâm Long ở trong nhẫn không gian nuôi nấng rất nhiều gà trống lớn màu đỏ cùng với những con chó lớn màu đen. Bên trong có rất nhiều đồ ăn, đầy đủ cho chúng nó ăn mấy năm. Nhẫn không gian có công năng giữ tươi tự động, cũng không sợ đồ ăn bị hỏng. Nhìn Lâm Long giống như ảo thuật lấy ra nhiều đồ vật như vậy, mọi người lại một lần nữa bị khiếp sợ, đặc biệt là người có dị năng không gian kia. Hắn đối với không gian nghiên cứu chuyên sâu hơn so với những người khác rất nhiều. Đương nhiên biết không gian trên thực tế có thể cất chứa đồ vật, nhưng muốn cất chứa đồ vật rất khó khăn, chỉ ít hiện tại hắn không thể làm được. Hắn không biết trên thực tế Lâm Long không phải lấy ra từ bên trong không gian, mà từ trong nhẫn không gian, so với không gian còn cao cấp hơn. Lâm Long mang nhẫn không gian tạo thành một vùng không gian, theo cảnh giới của hắn tăng lên mà cũng lớn lên, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của người có dị năng không gian kia. Giờ khắc này, Lâm Long đem hương châm lửa cắm ở trên lư hương, lấy ra ba lông đuôi dài nhất của gà trống, phân biệt đặt ở chung quanh cục đá. Tiếp đó đem gà trống giết chết, máu gà nhỏ lên trên những cục đá kia. Lâm Long vừa đọc thần chú, dưới chân cũng bước ra những bước tiến kỳ dị. Cuối cùng Lâm Long đem tiền thiêu đốt, vái ba vái, nói: Đại tử Mao Sơn Lâm Long dẫn dắt đông đảo huynh đệ muốn đi ngang qua nơi đây. Sơn thần nếu như không chê, số tiền này ngài cầm dùng, bình rượu này, nhà này đều cho ngài. Lâm Long mới vừa nói xong, ầm một tiếng, tảng đá dựng ngôi nhà kia trong nháy mắt nổ tung. Ở bên trong thung lũng yên tĩnh này truyền ra rất xa, tiếng động đột ngột nổ tung khiến cho Châu Mập cùng với Châu Kiệt giật nảy mình. Nếu như không có Lâm Long ở đây, còn có thành viên Long Tổ, hai người bọn hắn đã sớm bị dọa cho bỏ chạy. Mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngày hôm nay ta muốn xem người có thủ đoạn gì. Lâm Long tức giận văng tục, chính mình cũng nuốt giận vào bụng hướng hắn bái tế. Kết quả sơn thần này lại không cho mặt mũi như vậy. Người vào núi đều phải chết. Đang lúc này, từ trong núi sâu truyền đến một tiếng hừ lạnh, âm thanh từ trong hư vô truyền ra cực xa. Mẹ nó, mọi người lại đây, mỗi người cầm lấy một bình máu chó đen, vừa đi vừa đổ, nhớ kỹ, đừng đổ hết tất cả, tốt nhất là đổ thành một đường nhỏ, như vậy có thể tiết kiệm được máu chó đen. Lâm Long đầy mặt đau lòng, vung tay phải lên, mặt đất xuất hiện hơn 20 bình máu chó đen, vừa vặn để cho mỗi người có một bình. Long ca, máu chó đen không phải là đối phó cương thi sao? Sơn thần cũng có thể đối phó được sao? Châu Kiệt nhịn không được hỏi. Lâm Long không ngại phiền phức giải thích cho hắn. Máu chó đen, máu gà trống đều là đồ vật mang tính thuần dương, có thể phá được âm khí, cũng có thể phá được phong thủy bảo địa. Sơn thần là núi thành tinh, máu chó đen đổ vào thật giống như cắt thịt ở trên thân thể một người. Nói tới chỗ này, Lâm Long dừng lại một chút, nói tiếp. Đúng rồi, trên người các người ai có thủy ngân đều ném đi cho ta. Người có dị năng hệ thủy cũng không thể sử dụng. Thủy ngân ở trong ngũ hành thuộc thủy, hai khí thuần âm. Căn cứ Mao Sơn Dị Lục ghi chép lại, khí tiêu tan khi gặp gió và dừng lại khi gặp nước. Thủy ngân giỏi nhất là tụ âm khí, vì vậy người bình thường tế bái sơn thần đều sẽ dùng thủy ngân. Mặt trăng treo lơ lửng trên không, rắc xuống ánh sáng dịu dịu. Đoàn người Lâm Long đem máu chó đen đổ xuống, thỉnh thoảng có thể nghe được đến từ bốn phương tám hướng một tiếng kêu kỳ quái, âm thanh như mèo hoang kêu lên, khiến cho người ta da đầu tê dại. Ở nơi bốn phía đều là cây cối, chẳng khác nào ác quỷ kêu rên. Châu Mập và Châu Kiệt đều là người bình thường, kỹ thuật đổ máu chó đen cũng không tốt, hơn nữa sơn đạo gồ ghề chót vót, trong chốc lát liền bị bọn họ đổ hết. Trường Vũ Phi còn tốt hơn, hắn biết chút võ công, nhưng máu chó đen trong bình cũng không còn được bao nhiêu. Tiểu Long, chúng ta đã không còn máu chó đen rồi. Long ca, nếu không cậu hãy cho chúng tôi một cái bình có được một cái lỗ nhỏ đi, trực tiếp đổ xuống thế này chúng tôi đổ mấy lần lên hết rồi. Ây da, các người nhanh như vậy liền không còn sao? Đường núi về sau còn dài như thế, hai người các người đúng là phá gia chi tử. Máu chó đen tôi còn để dùng, không thể lãng phí. Hai người các cậu lại đây, đi theo phía sau tôi đi. Lâm Long nói. Châu Mập cùng với Châu Kiệt vừa nghe chạy đến phía sau Lâm Long. Trương Vũ Phi thấy thế cũng chạy theo tới. Dọc theo đường đi, ngoài trừ tiếng kêu kỳ quái cũng không xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này đoàn người Lâm Long đã đi tới trên đỉnh ngọn núi, ngắm nhìn bốn phía có thể nhìn thấy nội thành thành phố Tùng Sơn. Chỉ là bốn phía còn có rất nhiều khói, nhìn tới có chút mơ hồ, nhưng chuyện này cũng không hề cản trở tầm mắt của đám người Lâm Long. Lâm Long, máu chó đen của chúng ta cũng đều đã không còn. Đúng đấy, làm sao bây giờ? Mọi người tới trước bình đã cạn đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía của Lâm Long. Không còn liền không còn, hiện tại làm tốt chuẩn bị ra tay, nếu như sơn thần quá lợi hại. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn về phía thành viên Long Tổ có dị năng về không gian kia. Đến thời điểm đó, ngươi liền dùng dị năng để cho chúng ta đi lên một cây cầu trên không trung, sau đó chạy đi càng nhanh càng tốt. Mọi người gật gật đầu, đồng thời thần kinh căng thẳng lại, hai mắt nhìn kỹ tất cả động tĩnh xung quanh. Mà Lâm Long lại lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, nhìn phương hướng chuyển động phía trên kim chỉ nam, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mọi người chú ý, nó đến rồi, ở bên trái, phía đông nam cách 100 mét, người có dị năng hệ kim đánh cho ta. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy ba thành viên biết dị năng về hệ kim, hai tay phát ra kim quang, lập tức một trường đánh về phía đông nam cách nơi đây 100 mét. Ba đạo màu quang màu vàng óng gào thét mà qua, chớp mắt đã tới. Oanh một tiếng nổ mạnh kịch liệt, nhất thời mặt đất rung rung, cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét. Bên trong cát bay, một bóng mờ hình người cao hơn 2 mét xuất hiện. Lâm Long sắc mặt vui vẻ, hai tay vung lên, lấy ra Thư Hùng Song Kiếm bay người lên. Ở trên không trung chém tới, kéo theo kình phong, trong nháy mắt bay vào bên trong bụi cát, thẳng tắp chém về bóng mờ hình người kia. sau đó là một tiếng hét đau đớn sắc bén truyền đến, khiến cho màng tai người ta phát đau. Châu Kiệt, Châu Mập, Trường Vũ Phi đồng loạt che lại tai mình, đầy mặt khiếp sợ. Không được, bọn họ là người bình thường, bảo vệ cho bọn họ. Lúc này sư phụ của Trường Vũ Phi chân mày cau lại, một ánh hào quang đáy về phía của Trường Vũ Phi. Trong nháy mắt, Trường Vũ Phi không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hắn cảm kích liếc nhìn sư phụ của mình, những người khác cũng đem Châu Mập cùng với Châu Kiệt bọc lại. Liền đến hình dạng để không hóa được thành, vậy mà dám không để mặt ta. Không phải chỉ là đi qua chỗ của người thôi sao? Hẹp hòi như vậy, xem ngày hôm nay ta trừng trị người như thế nào. Một kích thành công, Lâm Long không hề do dự, song kiếm liên tục xuất kích, đánh cho sân thần còn không có hóa thành hình người liên tục kêu lên thảm thiết. Nó muốn phản kháng, thế nhưng tốc độ của Lâm Long quá nhanh, hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Nếu như thật sự muốn nói về cảnh giới, Lâm Long cùng với nó giống nhau. Sân thần ngưng tụ ra hình người thì sẽ có thực lực đỉnh của cảnh giới pháp sư, ngưng tụ ra thực thể vậy thì có thực lực tụ linh sơ kỳ. Lúc trước Mazada là tụ linh sơ kỳ đều không phải là đối thủ của Lâm Long, huống chi sơn thần chỉ có thực lực đỉnh của cảnh giới pháp sư. Chiến đấu quả thực chính là nghiêng về một phía, sơn thần hoàn toàn bị Lâm Long treo lên đánh. Trường Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Mập nhìn thấy đều nhiệt huyết sôi trào, đầy mặt kích động, thật giống như Lâm Long chính là bọn họ vậy. Tha mạng, tha mạng, pháp sư đại nhân tha mạng, không phải ta không để cho các người qua, thực sự là không được, nếu như các người đi qua ta liền sẽ mất mạng. Ta thật vất vả thành tinh, thật vất vả tu thành hình người, ta còn muốn ngưng tụ thực thể, ta không muốn chết. Sơn thần bị Lâm Long treo lên đánh, rốt cuộc tìm được một cơ hội nói chuyện, không nói hai lời, quỳ xuống đất liên tục xin tha. Ý của ngươi là nói, nếu như có người đi qua chỗ này của ngươi, vậy thì sẽ có người tới giết ngươi sao? Lâm Long thu hồi Tư Hùng Song Kiếm hỏi. Đúng đúng, pháp sư đại nhân, tiểu nhân cũng đúng là bất đắc dĩ mà thôi. Người biết người muốn giết người ở nơi nào không? Lên ở trong sơn động tại thung lũng dưới chân núi kia. Sơn thần chỉ vào một thung lũng ở bên trái ngọn núi nói. Lâm Long nhìn tới, rất tốt, hung thủ mà bọn họ muốn tìm vừa lúc ở nơi đó. Xem ra tên này còn có chút năng lực, có thể áp bức sơn thần, hơn nữa còn rất biết chọn địa điểm. Nếu như không có Lâm Long, mấy người Lâm Vô Pháp đúng là sẽ không tìm được hắn. Coi như tìm tới nơi này, cũng không qua được cửa ải sơn thần này. Suy nghĩ một chút, Lâm Long cũng không có mang theo mọi người đi xuống núi, mà là nhìn sơn thần bình tĩnh hỏi. Người biết hắn có bộ dáng ra sao không? Đối mặt hắn người có cảm giác gì? Việc này, pháp sư đại nhân, nó thật giống như là rơi tinh. Đối mặt nó ta cảm giác có một luồng khí tức khát máu phả vào mặt, không khí đều trở nên ngột ngạt, khiến cho ta rất khó thở. Ta dám cam đoan, nếu như nó ra tay đối phó ta, ta khẳng định nhất định sẽ bị giết chết. Nếu như pháp sư đại nhân ngài, căn cứ suy đoán của ta, ngài cùng với nó thực lực sàn sàn như nhau. Sơn thần nói. Nghe được sơn thần nói, đám thành viên Long Tổ đồng tử đều co rụt lại, liếc mắt nhìn nhau nói. Nó biến thành người có phải là ăn mặc áo choàng màu đen, sau lưng có một đôi cánh, khóe miệng có hai cái răng lồi ra hay không? Sơn thần vừa nghe liền vội vàng gật đầu. Các người biết đó là thứ gì sao? Lâm Long nhìn mọi người hỏi. Là Ma Cà Rồng, mẹ nó, chúng nó không phải ở Anh Quốc sao? Thế nào lại chạy đến Hoa Hạ chúng ta vậy? Một đám thành viên Long Tổ văng tục mắng. Nhớ tới mấy trăm bách tính chết thảm kia, hắn liền hận không thể đem Ma Cà Rồng xé nát. Ma Cà Rồng? Lâm Long sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được ba chữ này. Trên Mao Sơn Dị Lục cũng không có ghi chép, sư phụ hắn cũng không có nói cho hắn. Thấy Lâm Long không hiểu, một thành viên Long Tổ nói. Tổ tiên của Ma Cà Rồng là Kai. Adam cùng với vợ là Eva ngủ cùng nhau. Eva mang thai, sinh ra Kai cùng với Aben. Aben là người chăn cừu, Kai là nông dân. Đến ngày cung phụng cho Thượng Đế, Kai cầm chút sản phẩm trên mặt đất dâng hiến cho Thượng Đế. Aben thì lại dâng lên sữa cừu ngon nhất. Thượng Đế vừa ý cống phẩm của Aben, mà không vừa ý lễ vật của Kai. Kai rất tức giận, liền đem em hắn giết chết. Sau đó Thượng Đế biết chuyện này, rất phẫn nộ, hạ xuống cho Kai một lời nguyền rủa, đem hắn trục xuất. Thượng Đế trừng phạt hắn cả đời lang thang, chỉ có thể lấy hút máu mà sống. Tuy rằng vĩnh viễn sẽ không chết, nhưng hắn chắc chắn sẽ phải chịu hết thảy thế nhân truy sát. Đời sau của Kai liền hình thành gia tộc Ma Cà Rồng hiện tại. Thế giới rộng lớn không cái gì là không có. Ma Cà Rồng là thứ tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng hiện tại lại chân thực xuất hiện ở thế giới này. Trương Vũ Phi, Châu Mập và Châu Kiệt đầy mặt hiếu kỳ, muốn nhìn một chút ma cà rồng trong truyền thuyết này rốt cuộc là dáng dấp gì. Đúng rồi, có ma cà rồng, vậy còn có phải là có giáo hoàng, chính là những kẻ cầm trong tay thánh giá đó không? Đang lúc này, Châu Mập vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Không sai, thế giới này thật sự là rất hỗn loạn, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh không lay động, thế nhưng ẩn sâu trong đó là quần quận sóng ngầm. Nếu các người theo Lâm Long, sau này sẽ còn có rất nhiều cơ hội mở mang hiểu biết. Một thành viên Long Tổ nói. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu ma cà rồng chạy đến Trung Quốc làm chi, hơn nữa còn trắng trợn hút máu như thế. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của mọi người, Lâm Long mở miệng nói. Chúng ta đi xuống đi, đến lúc đó hỏi một chút vì sao nó lại chạy đến Trung Quốc. Mọi người gật gật đầu, sau đó theo Lâm Long đồng thời đi xuống núi. Đây là một thung lũng, bên trong thung lũng có một vách núi, phía trên có một sơn động cao hơn thân người. Bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Từng trận gió nhẹ thổi vào bên trong hang núi, truyền đến âm thanh ô ô, giống như tiếng ác quỷ kêu khóc, khiến cho người ta không rét mà run. Ba người Châu Mập không hẹn mà cùng nhau rung mình một cái, trong lòng có chút sợ hãi, chỉ lo bên trong đột nhiên chạy ra một quái vật. Các người đi theo phía sau ta. Lâm Long nhìn mọi người nói, sau đó lấy ra một lá bùa kẹp ở ngón tay, hai tay kết ấn, nhanh chóng đọc thần chú. Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, tình như lôi điện, quang diệu bát cực, cấp cấp như luận lệnh, sắc. Nói xong, Lâm Long nhìn vào bên trong động, cảnh tượng bên trong có thể thấy rõ ràng. Trên đỉnh có lít nhà lít nhít những con rời, bốn phía rất ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có giọt nước nhỏ xuống. Tiểu Long, cậu làm gì vậy? Châu Mập nhìn Lâm Long, đầy mặt hiếu kỳ nói. Tớ mở thiên nhãn, như vậy liền có thể nhìn thấy tình huống bên trong sơn động. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Long nhấc theo Châu Mập cùng với Châu Kiệt nhảy lên một cái. Sơn động ở giữa vách núi, cao chừng hơn 10 mét, vách núi bóng loáng chót vót, không có một chỗ có thể mượn lực. Người bình thường không nhờ vả công cụ khẳng định không lên nổi. Lâm Long một tay nhấc theo một người, hai chân bỗng nhiên phát lực, chẳng khác nào đạn đạo, vè một tiếng lên đến cửa động. Châu Mập cùng với Châu Kiệt chỉ cảm thấy một luồng kinh phong mạnh mẽ kéo tới, thổi đến làm cho gò má của hai người bọn hắn đau đớn. Muốn mở miệng là bị gió rót đầy miệng, nước miếng trong miệng bị gió thổi văng tứ tung. Cũng may chỉ là chuyện trong nháy mắt, nếu như là thời gian dài, phòng trường miệng bọn hắn đều sẽ bị thổi nát. Thế nhưng chỉ là như vậy, hai người bọn hắn cũng cảm thấy trong miệng tê dại, cảm giác như không phải là miệng của chính mình. Ai ra, nước miếng của hai người các người bắn hết vào chúng ta, thật là thối. Lúc này, thành viên Long Tổ cũng nhảy theo tới. Một mỹ nữ trong đó xoa xoa nước miếng trên mặt, vẻ mặt căm ghét. Được rồi, các người theo ta, tuyệt đối đừng phát ra âm thanh. Tên này cũng là đối thủ khó dây dưa đấy. Lâm Long nói, sau đó mang theo mọi người đi vào trong sơn động. Sơn động chỉ có một con đường, vừa vặn đủ một người thông hành. Bọn họ vừa đi vào, giờ trên đỉnh đầu liền ào ào điên cuồng bay ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.